Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 238, Mộ Vượn Kinh Hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý giáo sư, Lý Kiến Quốc đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Theo bản năng quay đầu lại, đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Tô Tầm đi tới. Hắn sững sờ, trong lòng nghi hoặc, người này làm sao tới nơi này? Hắn đương nhiên nhận biết Tô Tầm. Chuẩn xác mà nói hiện tại hơi có chút địa vị người đều nhận biết Tô Tầm. Không có cách, Thanh Vân quốc tế hiện tại quá phát hỏa. Sinh ý đều làm được ngoại tinh cầu đi. Làm quốc gia nghề chế tạo hoàn thành tinh tế xuất khẩu. Tô Tầm không thể bỏ qua công lao. Đoạn thời gian trước CCTV thường xuyên khen ngợi Tô Mỗ người. Từng cái lãnh đạo cũng thường xuyên đem Tô Tầm treo ở bên miệng. Lý Kiến Quốc lỗ tai đều nghe lên kén. Tô tiên sinh tốt, Tô tiên sinh tốt. Mấy người khác đã là nhao nhao mở miệng cùng Tô Tầm chào hỏi. Tô Tầm đối bọn hắn gật đầu đáp lại. Đi tới Lý Kiến Quốc trước mặt. Lý giáo sư, là Liễu lão sư để cho ta tới tìm ngài. Đối loại này có bản lĩnh thật sự. Một lòng nhào vào nghiên cứu trên giáo sư. Tô Tầm là bảo trì tôn kính. Đối với loại kia mua danh chuộc tiếng gọi thú, Tô Tầm khẳng định là phỉ nhổ. Lý Kiến Quốc mới chợt hiểu ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Người chính là Tiểu Vận nói cái kia học sinh. Nếu như không có người khác, đó phải là ta. Tô Tầm mỉm cười. Lý Kiến Quốc chẹp chẹp miệng. Người già thành tinh. Hắn sở dĩ trong trăm công ngàn việc đều đáp ứng Liễu Vận yêu cầu. Liền là từ Liễu Vận thái độ nghe được ra nàng cùng cái này học sinh quan hệ chỉ sợ không tầm thường. Đại học, lão sư cùng học sinh kết hôn chỗ nào cũng có. Cho nên hắn liền muốn thay mình ngoại tôn nữ kiểm định một chút. Nhưng hắn không nghĩ đến người này lại là Tô Tầm. Cái này coi như khó làm a, bởi vì toàn Giang Châu nhân dân đều từng nghe nói Tô Đồng Phong lưu tính tình. Nữ nhân bên cạnh mấy cái. Một cái so một cái xinh đẹp. Tô Tầm gặp Lý Kiến Quốc thất thần. Mở miệng lại hô một tiếng. Lý giáo sư. A, không có ý tứ. Suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Ngươi nhìn ta hôm nay rất bận. Lưu cái phương thức liên lạc. Chờ không xuống tới lại tìm ngươi. Như thế nào? Lý Kiến Quốc cũng nghĩ mở. Con cháu tự có con cháu phúc. Chính mình cũng sắp xuống lỗ người. Còn quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại dễ dàng bị người ngại. Quảng cáo, huống chi, nhà mình tôn nữ trên danh nghĩa cũng là cách qua một lần cưới người. Theo nàng đi thôi, nàng cao hứng là được. Tô Tầm nói, không có việc gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý giáo sư ngươi làm việc của ngươi, ta ở bên cạnh nhìn xem là được. Tô tiên sinh. Ngài hỗ trợ khuyên nhủ Lý giáo sư đi. Cái này trong mộ tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Lý giáo sư không phải đợt thứ nhất xuống dưới. Nếu là hắn ra cái chuyện gì. Chúng ta nhưng không cách nào bàn giao à. Một người trung niên một mặt cười khổ nói với Tô Tầm. Đúng vậy à Tô tiên sinh. Ngài là ngoài nghề. Không hiểu rõ những này trong cổ mộ hung hiểm. Các loại cơ quan khí độc, nào dám để Lý giáo sư đi mạo hiểm a Tô tiên sinh. Ngài liền khuyên nhủ đi. Cái khác đội khảo cổ thành viên cũng đều là nhao nhao mở miệng để Tô Tầm hỗ trợ khuyên một chút Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc trầm mặt quát lớn một tiếng. Mệnh của ta là mệnh. Mạng của các ngươi cũng không phải là mệnh rồi. Các ngươi hạ đến, ta làm sao hạ không được. Lại nói. Cái này mộ đều bị trộm mộ vào xem qua. Còn có thể có cái gì hung hiểm. Cứu giúp văn vật mới là yếu tố đầu tiên. Những người khác là chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Tầm. Đối cái này bướng bỉnh lão đầu. Bọn hắn là thật thúc thủ vô sách. Lý giáo sư, mượn một bước nói chuyện. Tô Tầm nói với Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc hồ nghi nhìn hắn một cái. Sau đó cùng hắn hướng bên cạnh đi đến. Tiểu Tô, có lời gì hiện tại có thể nói đi. Lý giáo sư, thực không dám giấu giếm. Ta muốn học chữ tiểu truyện là bởi vì trong tay của ta có một cái Dương Tần Hán thời kỳ thẻ tre. Người nói cái gì? Tô Tầm lời còn chưa nói hết. Lão đầu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Không kịp chờ đợi hỏi. Ở đâu? Đang ở đâu? Hắn vốn là say mê tại nghiên cứu Tần Hán lịch sử người. Từ thời kỳ đó lưu truyền xuống văn hiến ghi chép phi thường thưa thớt. Hiện tại nghe nói Tô Tầm trong tay có một cái Dương Tần Hán thời kỳ thẻ tre. Cái này để hắn làm sao có thể không kích động. Tô Tầm đáp, tại trong nhà của ta đặt vào đâu. Hiện tại liền đi nhà ngươi. Lý Kiến Quốc cũng không dưới mộ. Đối đội khảo cổ những người khác nói. Các ngươi đi xuống đi. Có cái gì sự tình liên hệ ta là được. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không rõ Tô Tầm dùng phương pháp gì. Cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền thuyết phục Lý giáo sư. Thật tình không biết, Tô Tầm chỉ là dùng một cái càng lớn dụ. Nghi ngờ đến hấp dẫn Lý Kiến Quốc mà thôi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này một trận dị hưởng truyền vào trong tai mọi người. Dưới chân thổ địa giống như đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Thanh âm tựa như là từ phía dưới phát ra tới. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bị bất thình lình vang động làm cho phù. Oanh, nương theo lấy một trận bùn đất bay lên. Một cái to lớn cái bóng từ trộm trong động vọt ra nhảy lên thật cao. Đây là vật gì? Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Khảo cổ lâu như vậy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Chờ đảo kia cái bóng rơi trên mặt đất về sau. Đám người cuối cùng là thấy rõ diện mục thật của hắn. Đều là hít sâu một hơi. Một con to lớn vượn trắng. Quanh thân âm khí quấn. Bộ mặt phảng phất có mấy trương mặt người đang không ngừng lấp lóe. Sâm bạch răng nanh làm lòng người thần run rẩy. Giống. Vượn trắng đứng thẳng người lên. Hướng về phía đám người gào thét một tiếng. Một cỗ hôi thối phiêu tán trong không khí. Cái này, đây là quái vật gì? Làm sao lại từ trong mộ nhảy ra? Tất cả mọi người là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không ngừng lui về sau. Rốt cuộc cái đồ chơi này quá tà môn. Đây là mộ vượn, thích ăn xác thối cùng hồn phách. Ta chỉ ở cổ tịch trên nhìn qua. Không nghĩ tới thế mà thật có loại vật này. Lý Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy kích động nói. Không có một tia thần sắc sợ hãi. Ngược lại còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Giống. Quảng cáo. Mộ vượn gào thét một tiếng. Sông Lý Kiến Quốc lao đến. Lý giáo sư cẩn thận. Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Đem tim nhảy tới cổ rồi. Lý Kiến Quốc trên mặt cũng là lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa mới kích động đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới nhớ tới thứ này hung ác chỗ. Nghiệt xúc, ở trước mặt ta, ngươi an dám đả thương người. Ngay tại Lý Kiến Quốc gần như lúc tuyệt vọng. Một tiếng gầm thét tựa như kinh lôi nổ vang. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy Tô Tầm nhảy lên một cái. Một cái đá nghiêng hướng mộ vượn quét ngang mà đi. Ầm, một cước này rơi vào mộ vượn trên đầu. Mộ vượn lung lay thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Ngọa tào, cái này mẹ nó cũng quá tàn bạo đi. Một cước thế mà có thể đem loại quái vật này đều bức lui. Liền cái này chiến đấu lực, đi ra ngoài còn cần mang bảo tiêu sao? Bất quá càng làm cho bọn hắn giật mình còn tại đằng sau. Chỉ thấy Tô Tầm trên mặt đất nhanh chóng di chuyển bộ pháp. Chạy như bay, cho bụi nổi lên bốn phía che đậy lực tầm mắt của mọi người. Sau một lát bụi mù tan hết, nhìn xem trên mặt đất xuất hiện đồ án. Tất cả mọi người mộng bức, vừa mới Tô Tầm thế mà lấy chân là bút, lấy đất là giấy, trên mặt đất vẽ lên một chương phù. Bất quá để đám người kinh nghi bất định là, cái đồ chơi này có tác dụng sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.